Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Lauren Thế Giới. Thượng, huynh đệ, người như thế đắc tội tuyết ma nữ, ngày tháng sau đó liền không dễ chịu lắm, đợi đến Kelly nổi giận đùng đùng sau khi rời đi, Joy thở dài nói, thập phần lo lắng nhìn xem hắn, yên tâm. Sẽ không có chuyện gì. Tô Vân cười cười. Đối với cái này không chút nào lo lắng. Dính đến 10.000 điểm cống hiến to lớn con số. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Đối phương đáp ứng như vậy dứt khoát. Thuần túy là bởi vì tuyệt đối tự tin. Bởi vì ảo thuật sư hệ thống hạn chế. Mỗi cái ảo thuật sư đều có một loại vĩnh viễn không cách nào học hội học phái. Mà chín đại khoa mục vừa lúc hàm cái tam đại học phái. Cái này đại biểu cho hoàn toàn sẽ không có ảo thuật sư thông qua. Nhưng Tô Vân cũng không phải là ảo thuật sư. Hắn là một cái hiện đại pháp sư. Một cái người tài năng hình pháp sư. Không có bất kỳ cái gì học tập hạn mức cao nhất chế. Là một cái tiêu chuẩn thiên tài pháp sư. Chỉ là một chút kiến thức căn bản cũng không thể làm khó hắn. Tùy tiện liền có thể hoàn mỹ thông qua khảo hạch, 10.000 điểm cống hiến cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với gần 100.000 kim tệ, nhưng đối với một vị tam giai ảo thuật sư tới nói, trên thực tế vẫn là rất dễ dàng cầm ra, dù sao hắn cũng chỉ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, hoàn toàn không thèm để ý đối phương ghi hận, đáng tiếc duy nhất là... Đối phương cũng không có nhiều như vậy có sẵn điểm cống hiến. Chỉ cấp 5.000 điểm cống hiến, một nửa khác cần quá mấy ngày mới cho hắn. Tăng thêm hoàn mỹ thông qua 9 hạng khảo hạch đạt được 10.000 điểm cống hiến. Cộng thêm 10 khối tam giai Chaidarin bảo thạch, lại thêm một lần tiến vào bảo khố chọn lựa vật phẩm tư cách. Để Tô Vân đã có chút không thể chờ đợi. Lần này... Lauren tự mình dẫn đầu hắn tiến nhập bảo khố. Trở ra, cần chính ngươi chọn lựa đồ vật. Có thể hay không chọn đến đồ tốt. Liền muốn đều xem ngươi năng lực. Lauren hắc hắc một cười. Hiển nhiên rất muốn nhìn hắn bị trò mèo. Nếu là chọn đến rác rưởi liền thú vị. Minh bạch, Tô Vân nhẹ gật đầu. Đối với cái này càng rót đầy hơn ý. Hắn lúc đầu mát. Liền không phải là vì chọn lựa cái gì trang bị, mà là tiến vào bảo khố đi tìm ẩn chứa tín niệm ít đồ. Tạch tạch tạch, có màu trắng bạc chớp lóe trên cửa chính, bỗng nhiên hiện lên một tòa khổng lồ mà phức tạp phù văn pháp trận. Quang mang lóng lánh cuối cùng từ giữa đó vỡ ra, phù hiện một đầu thông hướng bên trong con đường. Ông... Tô Vân đột ngột cảm giác được trong đầu kim sắc thư quyển tại rung động kịch liệt. Hiển nhiên bên trong có 10 điểm to lớn tín niệm chi lực. Để hắn hít sâu một hơi bước vào trong đó, Lauren yên tĩnh đi ở bên cạnh hắn, đi vào cửa về sau, có thể nhìn thấy bên trong chia làm 5 cái khu vực. Trong đó 4 cái khu vực dựa theo vật phẩm giai vị vẽ điểm. Cũng chính là nhất giai. Nhị giai loại hình đẳng cấp chia, mà cái thứ 5 khu vực thì không có giai vị vẽ điểm, hiển nhiên đều là một chút giá trị không rõ đồ vật. Để Lauren ngoài ý muốn là, người này vậy mà trực tiếp đi hướng cái thứ 5 khu vực. Tựa hồ dự định từ một đống phế phẩm bên trong tầm bảo. Hắn lắc đầu cười nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ở trong đó không có vật gì tốt. Đều là mù chuyên, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp nhiều cái kia chút muốn từ phế phẩm bên trong phát hiện thần khí ra hỏa. Từng cái cũng không nghĩ một chút, thần khí là tốt như vậy phát hiện sao? Ta muốn tìm một chút đối ta hữu dụng đồ vật. Tô Vân cũng không quay đầu lại sải bước đi tới. Từng dãy trên kệ, giống như là nhà bảo tàng biểu hiện ra tủ như thế. Trưng bày đủ loại đồ vật. Trong này đồ vật tất cả đều là cổ quái kỳ lạ. Có một ít cổ lão thần bí đồ đằng pho tượng. Cũng có một chút một loại nào đó trang bị khối vụn. Còn có càng nhiều ý nghĩa không rõ đồ vật. Tô Vân kinh ngạc phát hiện. bên trong có một cái hết sức quen thuộc đồ vật. Hắn đưa tay trực tiếp cầm lên. Đây là một cái nửa thân dưới là rắn, nửa người trên mọc ra cường tráng cánh tay cùng móng vuốt quái vật hình người pho tượng. Chính là vô hủy pho tượng. Ông, theo nắm bắt tới tay bên trên, một cỗ sôi trào mãnh liệt kỳ dị năng lượng, lập tức thuận cánh tay hắn cấp tốc lưu lượng chỗ mi tâm. Người chậm rãi chọn tốt cho ta nói một tiếng. Những vật này bên trên đều có ma pháp ấn ký, cần ta đến tiêu trừ sau mới có thể mang đi. Đừng nghĩ lấy tư tàng. Lauren an ổn đứng ở một bên, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hắn chọn lựa. Sau đó, 3 giờ đi qua, hắn phát hiện đối phương còn tại cái kia chọn lựa. Tiểu tử, ngươi tuyển đã khỏi chưa? Lauren rốt cục không có kiên nhẫn, lớn tiếng dò hỏi, ngựa ngay lập tức. Tô Vân cười cười nói, ý thức được mình quả thật có một chút quá mức, nhưng nơi này đồ vật thật sự là nhiều lắm, chừng mấy trăm hơn ngàn kiện, ẩn chứa trong đó tín niệm điểm đều nắm chắc 10 cái. Để hắn tương đương kinh hỉ. Đến cuối cùng, Tô Vân lưu luyến không rời cầm vô hủy pho tượng cùng một cái quái dị mâm tròn rời khỏi nơi này. Trong đó vô hủy pho tượng là hắn lựa chọn đồ vật. Cái kia mâm tròn thì là hắn bỏ ra 1.000 điểm cống hiến mua xuống. Mà đối phương vậy chỉ cho phép hắn mua như thế một vật. Kiếm bộn rồi, Tô Vân nhìn xem đáy mắt phù hiện một chuỗi chữ số. Cảm giác cái này mấy ngày vất vả học tập quá đáng giá. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, để hắn tín niệm điểm tăng vọt gần 20.000 điểm. Hắn đổ thừa không đi, xinh xinh hút sạch nơi này tất cả ẩn chứa tín niệm ít đồ. Tiểu tử ngươi thật cực kỳ nhàm chán. Chờ sau khi ra ngoài, Lauren rất thẳng thắn cùng hắn tách ra. Hiển nhiên là ghét bỏ hắn vừa rồi quá dày vò khốn khổ. Lãng phí thời gian, Tô Vân vậy không thèm để ý. Tâm tình khoái trá hành tẩu tại trong căn cứ, vừa kiếm lời một số lớn điểm cống hiến. Hắn tự nhiên không thể chờ đợi được muốn đi tiêu hết. Muốn mua nhất tự nhiên là Chaidarin bảo thạch. Cái đồ chơi này với hắn mà nói so trang bị còn trọng yếu hơn. Dù sao hắn kỹ năng tất cả đều là tăng lên mấy chục cấp trên trăm cấp. Uy lực công kích tương đương cường hãn, vượt rất xa siêu ma sở trường tăng thêm pháp thuật, phổ thông sao chép quyển trục, thậm chí là có thể chứa đựng siêu ma pháp thuật quyển trục. Đều không có cách nào giữ lại uy lực, nhưng cái này bảo thạch có thể, cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm. Thậm chí hội ở bên trong tồn thượng thập hoàn truyền kỳ pháp thuật. Phụ trách bảo thạch hối đoái là một cái giữ lại chòm râu dê nam tử. Tên là Lạc Kỳ, đối phương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ian, ta nghe nói ngươi kiếm lời 10.000 điểm cống hiến. Muốn hay không tại ta chỗ này mua một chút đồ tốt. Căn cứ như vậy lớn, tổng cộng vẫn chưa tới 100 người. Có chuyện gì tự nhiên là trong nháy mắt truyền lượt toàn bộ căn cứ. Không cần, ta chỉ là muốn mua sắm một chút Chaidarin bảo thạch. Tô Vân lắc đầu, khác chết như vậy tấm A. Ta nơi này chính là có Karami cấp cao nhất lưu ảnh thạch. Đến từ Estikalop thương hội, cũng là bọn hắn vừa mới nghiên cứu chế tạo đầu nhập không lâu đồ tốt. Có thể hoàn mỹ chứa đựng hình ảnh. Lạc Kỳ lấy ra từng khối rất có khoa huyễn nghệ thuật cảm giác. Đồ vật là một loại cùng loại với đồng hồ hình dạng đồ vật. Ngoài ra còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tương đương nhiệt tình vì hắn giới thiệu chào hàng. Đây là Estikalop thương hội sản xuất giả lập người yêu. Cũng là đồng loại cấp cao nhất đồ tốt. Có thể tạo dựng ra một cái ngươi trong lý tưởng bạn lữ nha. Nếu là còn không hài lòng, có thể nhìn xem cái này. Đây là Nolan thương hội sản xuất vĩnh hằng huyễn ảnh. Đây đều là ta thật vất vả đạt được bảo bối. Huynh đệ ngươi không suy tính một chút sao? Thật có lỗi, ta chỉ muốn một chút bảo thạch. Đem ta điểm cống hiến toàn hối đoái thành bảo thạch. Tô Vân y nguyên kiên định lắc đầu. Trên mặt hiện lên có chút kỳ quái thần sắc.